Chương 2093, mẹ ta đói. Nửa tháng sau, không sợ Minh Diệp hoảng hoảng đem văn kiện giáp trong tay quăng về phía một bên, trong mắt hiện ra từng trận hàn mang. Đã quá lâu, những thứ kia người mất tích, phảng phất bốc hơi khỏi thế gian lại không bao giờ xuất hiện nữa. Không sợ Minh cơ hồ phái ra ưu tú nhất tình báo tay trong bóng tối tiến hành điều tra, nhưng này sao nhiều ngày, nhưng là không có bất kỳ đầu mối. Chiều hôm ấy, Diệp Hoàn Hoàn nhận được điện thoại của Tư Dạ Hàn. Đào nhỏ có ý gì? Diệp Hoàn Hoàn thần sắc nghi ngờ. Tư Dạ Hàn ở trong điện thoại nói, A Tu La ở cách Độc Lập Châu hơi xa xôi hải vực, phát hiện một cái hải đảo. Như loại này hải đảo, nơi nào đều có, Diệp Hoàn Hoàn cũng không cảm thấy có cái gì không giống tầm thường. Hải đảo bốn phía, có người canh giữ. Tư Dạ Hàn lên tiếng nói. Theo Tư Dạ Hàn dứt tiếng, Diệp Hoàn Hoàn nhíu chặt lông mày. Nếu như chẳng qua là hải đảo, cái kia ngược lại không có gì ly kỳ, nhưng nếu như hải đảo là có người phụ trách canh giữ, cái kia nhất định không giống tầm thường. Có người phụ trách canh giữ cho nên, ý của ngươi là nói, trước Độc Lập Châu biến mất những người đó, đều là bị bắt trên hòn đảo kia đi? Diệp Hoàn Hoàn gấp bận rộn mở miệng hỏi. Chưa chắc. Điện thoại một đầu khác, Tư Dạ Hàn nói. Diệp Hoàn Hoàn trầm tư chốc lát, Tư Dạ Hàn nói cũng có đạo lý. Cũng có thể là một ít thế lực đem hải đảo làm thành kho tài nguyên, cũng có thể là tại khai thác một ít gì. Nhưng, bất kể như thế nào, cũng trước hết đến điều tra rõ, thật vất vả mới đến một cái hơi hơi có giá trị đầu mối. A Cửu, ở địa phương nào, ngươi cùng ta nói một chút. Diệp Hoàn Hoàn nói. Nhưng mà, Tư Dạ Hàn nhưng là lâm vào yên lặng. Nói chuyện A Diệp Hoàn Hoàn hơi nhíu mày. Điều tra rõ sau, sẽ nói cho ngươi biết. Tư Dạ Hàn nói. Diệp Hoàn Hoàn trong lòng biết được, Tư Dạ Hàn đây là lo lắng nàng đặt mình vào nguy hiểm, như cái hải đảo kia thật là nhốt chi địa, nhất định sẽ vạn phần hung hiểm. Chỉ bất quá, Diệp Hoàn Hoàn lại cũng không hy vọng, chính Tư Dạ Hàn lưng đeo hết thệ các thứ này, dù sao, ban đầu muốn điều tra chính là nàng, cũng không phải là Tư Dạ Hàn. Chỉ bất quá, lấy Diệp Hoàn Hoàn đối với Tư Dạ Hàn lý giải, chỉ sợ nàng lại như thế nào truy hỏi. Tư Dạ Hàn cũng sẽ không nhiều lời, Diệp Hoàn Hoàn cũng lười phí lời. Đường đường thế nào, tại ngươi cái kia đã quen thuộc chưa? Diệp Hoàn Hoàn hỏi. Hắn nhớ ngươi. Tư Dạ Hàn nói. Còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn nói tiếp, Tư Dạ Hàn lại nói, ta cũng thế. Diệp Hoàn Hoàn, vì sao cảm thấy hắn tình thương trực tiếp tăng lên đây, chẳng lẽ là đường đường dạy ngươi nói đi? Diệp Hoàn Hoàn gãi đúng châu ngứa. Tư Dạ Hàn, yên lặng mảnh sau, Tư Dạ Hàn nói. Bên này có hội nghị, tối nay liên lạc. Tư Dạ Hàn nói xong liền vội vã cúp điện thoại. Diệp Hoàn Hoàn đem điện thoại di động đặt lên bàn, mu bàn tay nâng cầm lên, chẳng lẽ bị chính mình đâm thủng, chột dạ hai người cha con này, dường như sống chung, coi như không tệ. Nếu như thế, Diệp Hoàn Hoàn liền hoàn toàn yên tâm. Lấy hai người cha con này tính cách, Diệp Hoàn Hoàn sợ bọn họ một ngày không nói ra mấy câu nói. Không có ngôn ngữ giao lưu. Vậy làm sao bồi dưỡng cảm tình? Đúng vào lúc này, điện thoại di động của Diệp Hoàn Hoàn lại lần nữa vang lên, là đường đường gửi tới video điện thoại. Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn mở video lên. Đường đường mặc một bộ quần áo ngủ, ngồi ở đại sảnh, mà phòng khách phía sau, chính là phòng bếp. Mà ở trong phòng bếp, nam nhân đang bận rộn. Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy kinh ngạc, Tư Dạ Hàn lại có thể tự mình xuống bếp, nàng không nhìn lầm chứ? Tư Dạ Hàn cùng xuống bếp. Dường như thế nào đều không cách nào liên hệ với nhau được không?